Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, Khả Nhạc muội là ai? 7. Chính mắt thấy qua Hạ Quý Thần thuở thiếu thời là như thế nào đối với Quý Ức mập mạp. Đáy lòng run lên, chợt liền nổi lên một vệt không nói được khó chịu. Hắn đem rượu bình, để lên bàn một cái. Mượn men rượu, không kiềm hãm được than thở một tiếng. Người nói, các ngươi nhiều như vậy được à? Mới vừa ta đi xuống xếp hàng mua ăn vặt thời điểm. Nghĩ đến rất nhiều chúng ta trường cấp 3 thời điểm chuyện xảy ra. Khi đó, các ngươi liền cùng hiện tại một dạng được. Nói lời thật lòng, ta vẫn cảm thấy, gặp nhau chung quy sẽ biệt ly. Nhưng ta cảm thấy, ta cùng thần ca sẽ tách ra. Ta cùng cái khác hảo huynh đệ sẽ tách ra. Nhưng ta theo chưa từng nghĩ, hai người các ngươi sẽ tách ra. Nhưng là, mập mạp dừng một chút, giống như là tại tiếc nuối cái gì một dạng, hung hãn mà ực một hớp rượu, mới tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, ta không nghĩ tới, chúng ta cái kia một nhóm người, trước nhất tách ra lại là hai người các ngươi. Cho tới hôm nay, ta cũng không biết, Quý Ức ngươi tại sao 4 năm trước, thi vào trường cao đẳng vừa kết thúc, luôn miệng bắt chuyện đều không theo chúng ta đánh, rời đi Tô Thành. Rời đi thần ca, nghe đến đó Quý Ức, nhất thời liền nhớ lại 4 năm trước đêm hôm ấy. Sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên. Mập mạp, ý thức được mập mạp đang nói cái gì Hạ Quý Thần. Lên tiếng, mập mạp giống như là không nghe được Hạ Quý Thần trong lời nói ngăn lại một dạng. Tiếp tục mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm. 4 năm trước, chính là hôm nay đi. Chính là hôm nay đi qua. Hai người các ngươi không nói. Một đêm kia là lớp chúng ta thi vào trường cao đẳng trước đây tụ họp. Một đêm kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Để cho các ngươi biến thành người xa lạ. Quý Ức đầu ngón tay giữ chặt mặt bàn. Mặc dù nàng đang cực lực duy trì vững vàng. Nhưng thân thể vẫn là nhẹ nhàng phát khởi run. Mập mạp, Hạ Quý Thần lại mở miệng. Ngữ khí so với mới vừa. Ác liệt rất nhiều. Mập mạp như là cũng gấp. Ngữ khí cũng đi theo tăng thêm. Thần ca, ngươi tại sao không để cho ta nói? 4 năm trước, ta phải đi tìm nàng. Ngươi không cho ta đi. 4 năm sau, các ngươi gặp lại, còn không để cho ta nói. Ngươi đối với nàng tốt bao nhiêu? Ta không tin nàng không biết. Coi như là ngươi làm chuyện gì có lỗi với nàng. Nàng làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chặt đứt cùng ngươi trong lúc đó đầy đủ mọi thứ liên hệ. Nói lấy, mập mạp liền vòng vo đầu. Quý Ức, ngươi có biết hay không? Năm đó ta có bao nhiêu hận ngươi? Ta cảm thấy ngươi người này quả thật là liền không có lương tâm. Ngươi ở trong trường học, có thể trải qua vui vẻ như vậy nước lên. Tất cả mọi người thấy ngươi, đều cho ngươi mấy phần mặt mũi. Là bởi vì ai? Ngươi không biết sao? Tất cả đều là bởi vì thần ca. Nhưng ngươi thì sao? Nói ném thần ca, liền ném thần ca, ngươi có biết hay không? Ngươi rời đi thần ca sau, thần ca là biến thành hình dáng gì? Hắn tại trong quán rượu, ước chừng say rồi 1 tháng. Ta trơ mắt nhìn hắn lại cái kia trong 1 tháng gầy 10 cân. Ta biết thần ca nhiều năm như vậy, ta đã thấy hắn chảy máu, gặp qua hắn gãy xương. Ta duy chỉ có chưa từng thấy hắn khóc. Tô Hàn. Hạ Quý Thần mãnh nâng lên tay, vỗ một cái thật mạnh bàn. Ta hắn mẹ nói cho ngươi biết, 4 năm trước, là ta có lỗi với nàng. Ta có lỗi với nàng. Ta Hạ Quý Thần có lỗi với nàng. Hạ Quý Thần nói liên tục 3 lần ta có lỗi với nàng. Sau đó liền chợt đứng dậy, đạp ra sau lưng cái ghế. Hướng về phía mập mạp cắn răng nghiến lợi để lại câu, ngươi hắn mẹ biết không? Ngoặc kép. Liền sải bước ra bao xương, theo cửa bị nặng nề ném lên, bên trong phòng bầu không khí, thoáng cái cứng ngắc đến cực hạn, Quý Ức cùng mập mạp hai người giống như là điểm huyệt. Ai cũng không có nhúc nhích một chút dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.